Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2053. Cô bé vừa kéo anh đi vô vừa ngửa đầu vừa nôn nóng nói với anh, con với chú Út đi hái rau dại đó. Tối nay mình có thể luộc lên. Á Tư Nguyễn vừa về nhà, bàn tay vẫn lấm lem nhựa thực vật và bùn đất. Từ Mộ Hàn có bệnh thích sạch sẽ nhẹ. Anh nhíu mày nhưng không rút tay mình ra mà chỉ nói. Con đi rửa mặt rửa tay đi. Từ Nguyễn bĩu môi, trông cô bé có vẻ không vui. Đây là lần đầu tiên cô bé lên núi hái rau dại nên cảm thấy rất chi là mới lạ, mới sốt ruột muốn chia sẻ với Từ Mộ Hàn ngay. Kết quả Từ Mộ Hàn lại kêu cô bé đi rửa tay, tất nhiên cô bé phải cảm thấy mất mát rồi. Từ Gia Thành thở dài rồi ngoắc tay gọi Từ Nguyễn. Hạ hạ, con qua đây chú dắt đi rửa tay. Từ Nguyễn lại nhìn Từ Mộ Hàn rồi mím môi chạy đến bên Từ Gia Thành. Từ Gia Thành nắm tay cô bé rồi quay đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Chị Chi Hạ, em dắt Hạ Hạ đi rửa mặt rửa tay đây. Nguyễn Chi Hạ gật gật đầu, đợi đến khi bọn họ đã đi, cửa phòng đóng lại rồi Từ Mộ Hàn mới chậm rãi cất bước đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Anh khom lưng ngồi xuống vị trí Từ Nguyễn khi nãy, anh ngồi trên thảm, Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn. Tất nhiên tầm mắt phải cao hơn anh một chút. Cô phải cúi đầu mới nhìn thấy Từ Mộ Hàn. Vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt cô. Từ Mộ Hàn lớn lên trong sự nâng niu của mọi người, tính tình hơi hơi kiêu ngạo. Cho dù có ở bên Nguyễn Chi Hạ, anh cũng rất ít khi lựa chọn ngồi ở chỗ trông có vẻ thấp hơn cô như vậy. Có cảm giác anh khiêm tốn đi nhiều, nguyện ý đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô vậy. Anh ngồi dưới đất làm chi? Nguyễn Chi Hạ thấy hơi không quen. Cô khẽ nhíu mày. Từ Mộ Hàn thở ơ nói. Hạ Hạ ngồi được, còn anh thì không à? Anh vừa nói vừa vươn tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Chi Hạ. Anh có thể cảm giác được rằng cô hơi khựng lại rồi mới để mặc cho anh kéo tay của mình. Anh đặt bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay chính bản thân anh rồi với cẩn thận quan sát Nguyễn Chi Hạ. Bọn họ mới xa nhau có một hai ngày mà thôi. Trông Nguyễn Chi Hạ chẳng khác là bao so với lúc anh mới đi hết. Từ Mộ Hàn thầm thở phào trong lòng, hiện giờ càng lúc anh càng đòi hỏi ít hơn, Nguyễn Chi Hạ không ốm đi nữa, sắc mặt cũng không tệ hơn là anh đã thỏa mãn lắm rồi. Chỉ cần thân thể cô không có bất kỳ thay đổi gì mới là chuyện tốt. Lạnh không? Từ Mộ Hàn cảm thấy bàn tay Nguyễn Chi Hạ lành lạnh bèn nắm chặt tay cô hơn một chút. Không lạnh đâu, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, cô đã mặc một lớp áo len rồi còn đắp tấm mền mỏng trên chân. Thật ra cơ thể cô không cảm nhận được cơn lạnh nên bàn tay mình có lạnh hay không cô cũng nào có biết đâu kia chứ. Nghe Từ Mộ Hàn nói thế, cô không khỏi cúi đầu nhìn anh. Cách chương.